Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 21, Cung Chính ở sau trận đấu trêu ra đại họa. Thời gian, 21 tháng 4 năm 2012 trận đấu kết thúc. Nước Đức đội tuyển quốc gia trên ghế dự bị cầu thủ dồn dập đứng lên đến vỗ tay tương khánh. Vì là trận thắng lợi này tương khánh. Đội bóng huấn luyện viên lớp vì là chúc mừng trận thắng lợi này cùng trên ghế giáo luyện cùng trên. Ghế dự bị mỗi người nắm tay. Sau đó nhanh chóng đi vào sân bóng. Cùng chính đi xuống sân mỗi vị cầu thủ nắm tay. Fritz Walter trong sân bóng vang lên các cổ động viên kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Vào lúc này bọn họ nhưng không nghĩ tới trận thắng lợi này có rất lớn một phần công lao muốn quy. Công cho cung chính. Lúc này bọn họ chỉ biết nước Đức đội tuyển quốc gia thắng lợi bên trong. Dồn dập hoan hô lên. Từ trên ghế dự bị đi xuống cung chính. Đi tới tây khán đài trước. Hướng về vì chính mình cố lên tiếp sức các cổ động viên cảm ơn. Cái này cần đến tây khán đài fan bóng đá ủng hộ. Bọn họ dồn dập hoan hô lên. Vì là cung chính vỗ tay. Thông qua cuộc tranh tài này. Bọn họ mới coi như chân thật nhận thức cung chính. Kỳ thực này cung chính cũng không giống ngoại giới truyền thông truyền ra như vậy. Bọn họ liền rất yêu thích cung chính. Được tây khán đài fan bóng đá tán thành cung chính phi thường chân thành địa cảm tạ những này fan. Bóng đá. Sau đó hắn xoay người hướng đi cầu thủ đường nối. Hướng đi phòng thay đồ. Nhưng là, vừa lúc đó, một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Mắt thấy cung chính nhanh chóng hướng đi cầu thủ đường nối. Tới gần cầu thủ đường nối trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức vọt tới. Khán đài đến đây, cuồng xịt cung chính, có ra hỏa trong miệng còn cuồng hô. Cút khỏi đội tuyển quốc gia, nước Đức đội tuyển quốc gia không cần như ngươi vậy cạn. Rác rưởi, cút nhanh lên trứng, càng có một ít người hướng về sắp đến gần cung chính vứt cái bật lửa. Tiền xu, nước uống bình chờ vật cứng. Những này fan bóng đá trận thế phảng phất là nhìn thấy kẻ thù giết cha giống như vậy. Mỗi một người đều tàn bạo mà nguyền rủa cung chính. Những người này bên trong có những người đừng dùng có lòng người. Càng có người chỉ do mắt thấy người khác huyên náo sung sướng. Chính mình cũng theo sau phát tiết một hồi. Mặc dù có chút ra hỏa chỉ là theo bản năng hành vi. Nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng những động tác này đối với một người thanh niên đội cầu thủ tới. Nói ý vị như thế nào? Nghe những này fan bóng đá cái kia chói tai tiếng kêu gào. Cung chính hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Khuôn mặt âm trầm. Hắn rất muốn phản kích. Thế nhưng hắn không thể. Tuy rằng hắn rất nặng động. Thế nhưng hắn không phải người ngu. Hắn biết vào lúc này là có chút gia hỏa cố ý khiêu khích chính mình. Nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình phản kích bọn họ để đạt tới để cho mình không cách nào ở đội. Tuyển quốc gia đặt chân ý đồ. Cung chính sẽ không lên cong. Cong nhưng mà mối thù này cung chính là không thể không báo. Chỉ là có điều hiện tại không phải lúc mà thôi. Cung chính nắm thật chặt nắm đấm. Ở trong lòng nổi nóng nói. Ca nhớ kỹ. Cuối cùng cũng có một ngày ca các ngươi phải trả lại rõ rõ ràng ràng. Đúng. Hiện tại cung chính nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là ở nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong ở lại. Chỉ có ở lại mới có tư bản cùng những người này đấu. Mới có cơ hội báo thù. Vì ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia, hắn cung chính có thể nhịn. Thế nhưng, chính mình thật sự có thể ở lại đội tuyển quốc gia sao? Cung chính mình cũng có chút hoài nghi. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ ở hiệp 2 trận đấu thời điểm lớp sớm đem trạng thái vừa vặn. Chính mình thay đổi, cung chính muốn hay là lớp từ bỏ hắn đi. Cung chính trong lòng rất không cam lòng, rất uất ức, bằng thực lực của hắn cùng trạng thái tuyệt đối có thể ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhưng là, hiện tại, nghĩ đến đây cung chính trong lòng liền rất buồn bực. Hơn nữa những này nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là điên cuồng nguyền rủa nhục mạ. Hắn, thì càng để cung chính sao động. Vì ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia, hắn nhất định phải đến nhẫn. Nhưng là, nếu như không thể ở lại đội tuyển quốc gia, Hắn báo đáp cái giám cừu a. Mà ngay tại lúc này, một cái điện thoại di động từ trên khán đài bay xuống tàn nhẫn mà nện ở Cung Chính trên trán. Một luồng cảm giác đau đớn lập tức truyền đến. Cung Chính cái kia thân thể cao lớn đều không khỏi loáng một cái. Suýt nữa có chút đứng không vững. Cường ổn định chính mình thân thể sau, Cung Chính lập tức dùng tay gạt về cái kia truyền đến xé rách giống như đau đớn cái trán. Trong nháy mắt một luồng thấp chán chán cảm giác từ trong tay truyền đến. Cung Chính cả kinh, đưa tay bắt được trước mắt, cái kia tinh vết máu màu đỏ nhuộm đầy ngón tay của chính mình. Cung Chính trong lòng lập tức lửa giận bốc lên, mà lúc này, trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là truyền đến một trận vui cười thanh. Ha ha ha, đập trúng cái kia chết tiệt con hoang. Cút đi, rác rưởi, nước Đức đội tuyển quốc gia rất nguy hiểm. Cút nhanh lên trứng, kẻ vô dụng, cười nhạo, trêu tức, sỉ nhục để Cung Chính trong lòng lửa giận cấp tốc bốc lên. Mạnh mẽ uất ức làm cho Cung Chính thân thể cấp tốc run rẩy. Thao đại gia ngươi, dám trêu đại gia ngươi, muốn chết đúng hay không? Cung Chính trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khom lưng nhặt lên cái kia đập trúng điện thoại di động của chính mình. Sau đó dụng hết toàn lực hướng về trên khán đài vung một cái. Oành một tiếng, cái kia đứng ở mặt trước, cười đều sướng nhất tên mập bị Cung Chính lựu đạn đập trúng. Nhất thời, trên khán đài truyền đến các cổ động viên một trận sợ hãi tiếng kêu. Một ít kẻ nhát gan càng là sợ đến cấp tốc lui về sau một bước. Nhưng phía sau tất cả đều là người. Bọn họ muốn lùi đều lùi không được. Trên khán đài phía trước cổ động viên một mảnh hoảng loạn. Mà mặt sau cổ động viên nhưng là toàn bộ dại ra, bọn họ không nghĩ tới Cung Chính dĩ nhiên gặp tại chỗ phản kích. Bọn họ tất cả đều ngây người. Tình huống như vậy bọn họ còn thật chưa từng thấy đây. Lá gan của tên này cũng lớn quá rồi đó. Lẽ nào hắn liền không sợ tiến vào không được đội tuyển quốc gia sao? Fritz Walter sân vận động bên trong lập tức truyền đến từng trận thán phục thanh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Cung Chính dĩ nhiên ngạnh. Không một chút nào chịu thiệt a. Cung Chính hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái tên này thật không biết là như vậy tính cách. Ký giả truyền thông chỗ ngồi các ký giả đầu tiên là cả kinh. Sau đó dồn dập đại hỉ, lôi camera điên cuồng hướng về phía cầu thủ đường nối trước vỗ mạnh. Càng có chút cách đến gần phóng viên cấp tốc hướng về nơi này chạy tới. Muốn phải bắt được trong giây lát này Cung Chính vẻ mặt. Lớp lúc đó chính xoay người chuẩn bị hướng về cầu thủ đường nối đi đến. Hắn vừa vặn hướng về cầu thủ đường nối liếc mắt nhìn. Chính là cái nhìn này, đem lớp cho Fred kinh ngạc. Hắn lúc đó trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là, xong, thằng con nít này xong. Trong nháy mắt qua đi, Fritz Walter trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá phản ứng lại. Mẹ kiếp cái này rác rưởi quả thực quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng lại dám đối với fan bóng đá ra tay. Các huynh đệ tỉ muội đánh là hắn, giết chết hắn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng gào thét tức giận mắng. Có ra hỏa cuồng suỵt Cung Chính, càng có người điên cuồng hướng về Cung Chính cuồng đánh. Nghe những này tức giận mắng, Cung Chính ngẩng đầu lên, lạnh lẽo trừng trừng trên khán đài những này táo bạo nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Cung Chính trong phẫn nộ hướng về trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá dựng thẳng lên hai cái ngón giữa, sau đó nhanh chóng đi vào cầu thủ đường nối. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hiển nhiên không nghĩ tới ở tình huống như vậy. Cung Chính dĩ nhiên gặp có sắc bén như thế phản kích. Bọn họ đều ngây người. Fritz Walter cổ động viên trong nháy mắt này yên tĩnh lại. Lạ kỳ yên tĩnh, nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều há hốc mồm. Cái tên này quả thực là gan to bằng trời. Ai cho hắn lá gan, lại dám cùng toàn cổ động viên nước Đức hò hét. Ta phắc. Ta đệt, toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đem nhưng mà bị tên lớn lối này khinh bỉ đến. Điên rồi, nổi nóng, toàn bộ sân bóng bạo phát. Những này fan bóng đá kích phẫn tới cực điểm. Có ra hỏa càng là làm ra sao cử động, chuẩn bị vọt vào sân bóng. Vào lúc này, trong sân bóng bảo an nhân viên thậm chí là cảnh sát đều phát động rồi. Hiện trường bình luận viên cũng ở khuyên bảo trong sân bóng cổ động viên. Để bọn họ yên ổn. Hỗn loạn. Fritz-Walter sân bóng hỗn loạn tưng bừng. Vào lúc này, bị phát sợ nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng dồn dập giật mình lắc đầu một cái. Cái này đội hữu thật là một kỳ hoa. Sau đó bọn họ dồn dập hướng đi cầu thủ đường nối. Đi trở về phòng thay đồ. Ngồi ở trên khán đài của E Nhi mắt thấy Cung Chính cử động. Hai mắt của hắn không khỏi sáng ngời. Cung Chính cái tên này động tác này đó là tương đương không lý trí à. Dĩ nhiên tại đây cái tốt đẹp tiền cảnh dưới ấm đầu. Cái tên này thực sự là tự hủy tương lai à. Theo của E Nhi, Cung Chính như thế làm không thể nghi ngờ là chính hắn đóng lại Thụy Sĩ. Austria Euro khung thành, vì nhất thời khí, quá uổng phí. Có điều, hắn vừa nghĩ tới Cung Chính lớp cùng với bình thường tính cách. Què Nhi lại thoải mái, tuổi trẻ chính là như vậy. Nếu như mình ở tuổi trẻ thì đụng tới tình huống như vậy, hay là hắn cũng sẽ làm như vậy đi. Có điều, hiện tại sẽ không. Ở xã hội này mài rũa lâu như vậy, Què Nhi thành thục không ít, cân nhắc vấn đề thì càng thêm toàn diện. Ở tình huống như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy rồi. Neville nhìn Cung Chính đi xa bóng lưng, hai mắt cũng là tinh quang lóe lên. Hắn biết hắn đã đuổi tới đi Thụy Sĩ. Austria cuối chuyến xe, tên tiểu tử trước mắt này thực lực có. Gần nhất trạng thái cũng không sai. Theo lý là tiểu tử này cuối cùng ở lại đội xác suất rất lớn. Thế nhưng tiểu tử này ăn tuổi trẻ thiệt thòi. Mắt thấy Cung Chính cử động. Flick cùng lớp hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng loạt nhún vai một cái. Đều là một trận thở dài. Bọn họ cũng rõ ràng. Cung Chính cái tên này hay là liền đem như thế cáo biệt lần này Euro. Flick lúc này càng là tàn nhẫn mà chừng một chút lớp. Hắn sớm liền không đồng ý vào lúc đó đem Cung Chính đổi lại. Vào lúc đó thay đổi Cung Chính khó tránh khỏi sẽ không để cho Cung Chính suy nghĩ lung tung. Hơn nữa Cung Chính còn trẻ. Cân nhắc vấn đề khó tránh khỏi không chu toàn. Rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Này không hiểu lầm sản sinh đi. Lớp lúc này cũng có chút hối hận. Hắn tựa hồ cũng tuyệt đối có chút không thích hợp. Hắn làm lúc mặc dù cảm thấy Cung Chính tính cách có chút trùng. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới Cung Chính người này dĩ nhiên lớn mật như thế, như vậy càng cuồng. Lại dám như vậy cùng fan bóng đá chuyển động cùng nhau. Đối với Cung Chính cái tên này, lớp cùng Flick đều khá là xem trọng. Vì lẽ đó bọn họ mới cho Cung Chính nhiều như vậy cơ hội. Cũng mới vào hôm nay đem Cung Chính đứng vào thủ phát danh sách. Bọn họ chính là muốn càng nhiều địa khảo sát Cung Chính. Cung Chính cuộc tranh tài này xác thực biểu hiện phi thường xuất sắc. Cũng đầy đủ đánh động lớp tâm. Kỳ thực ở Cung Chính bị thay đổi trong nháy mắt. Lớp liền quyết định phải đem tên tiểu tử này mang đi Thụy Sĩ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên gặp ngày càng rắc rối a. Vào lúc này, toàn trường các ký giả đều phi thường hưng phấn. Bọn họ biết đón lấy buổi họp báo tin tức bên trong. Bọn họ có càng nhiều có thể hỏi đồ vật. Đồng thời bọn họ cũng tìm tới tàn nhẫn mà đánh Cung Chính mặt cơ hội. Trả thù, nhất định phải cho cái kia hung hăng tiểu tử một điểm màu sắc nhìn. Đối phó với bọn họ là ra sao xuống sân. Nghĩ tới Cung Chính người này trong trận đấu mạnh mẽ quất bọn họ mặt thời điểm. Trong lòng bọn họ liền phi thường tức giận, hận không thể đem Cung Chính cho xé xác. Hiện tại rốt cục có trả thù Cung Chính cơ hội. Những người này đương nhiên sẽ không bỏ qua, dồn dập làm nóng người. Chờ đợi sau trận đấu buổi họp báo tin tức đến. Lúc này, Fritz-Walter sân bóng cũng yên tĩnh lại. Tuy rằng vẫn có một ít nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đang gào thét. Thế nhưng so với trước, nếu như yên tĩnh rất nhiều. Những này cổ động viên nước Đức đều rời đi. Đương nhiên còn có một chút cấp tiến cổ động viên. Đã chuẩn bị đi vây chặt nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt tìm Cung Chính tính sổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.